Chiến thần bất bại, chương 4349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đám người nhà họ Trương bên dưới đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Kỳ, một trong những người thừa kế tương lai của nhà họ Trương, đã gia nhập tông môn chúng tôi. Điều đó chứng tỏ cơ nghiệp của nhà họ Trương đều là rác rưởi. 3 ngày trước, tôi chỉ dùng một chiêu cũng đã giết chết đại trưởng lão của các người. Điều này càng chứng tỏ thứ các người gọi là cơ nghiệp chỉ là một trò đùa. Hôm nay, tôi sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần các người gia nhập tông môn của tôi sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ. Nếu không, tất cả các người đều sẽ chết. Nghe vậy, sắc mặt của không ít hậu bối nhà họ Trương chợt thay đổi. Thậm chí có người đã nhận giặc làm cha. Không phải bọn họ không trung thành với gia tộc của mình, nhưng nhà họ Trương bây giờ đã thật sự lâm vào bước đường cùng. Đại trưởng lão đã chết, người kế thừa cũng bị Trương Kỳ đánh bị thương nặng. Tiếp theo, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự tàn sát của Vi Hào. Nói năng vớ vẩn, nhà họ chưa đời đời canh giữ lăng mộ Tổ Long, chắc chắn sẽ được Tổ Long bảo vệ. Mọi người đừng nghe ông ta nói bậy. Trương Việt ôm ngực, cố gắng đứng dậy, lớn tiếng nói với đám đệ tử nhà họ Trương. Ông sắp chết rồi mà còn muốn chống cự à? Tơ Ma Ki Chi cười lắc đầu. Tôi có thể cho ông một cơ hội, chỉ cần ông dùng bí thuật của nhà họ Trương đánh bại tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, thậm chí còn thả các người rời khỏi thành Minh Nguyệt. Nhưng nếu ông không thắng nổi tôi thì phải quỳ xuống xin lỗi Ân Dương giáo, đồng ý quy phục môn giáo chúng tôi. Vẻ mặt Tơ Ma Ki Chi trở nên lạnh lùng, nhìn Trương Việt bằng ánh mắt dữ tợn. Thứ hắn cần là tinh huyết của người nhà họ Trương, bởi vì nhà họ Trương tu luyện bí thuật do Tổ Long truyền lại. Tinh huyết của người nhà họ Trương rất quan trọng đối với Hachiki Orochi. Vì vậy, hắn phải đẩy đám người nhà họ Trương vào đường cùng. Một mình tôi xử lý chuyện nhỏ này là được. Trương Kỳ chế nhạo, tiến lên, lạnh lùng nhìn Trương Việt. Trước đó Trương Việt đã bại dưới tay Trương Kỳ, lúc này lại khiêu khích lần nữa, rõ ràng là đang ức hiếp người khác. Sao thế? Ngoài tam tuyệt trận, không còn chiêu khác rồi à? Có thể lấy thiên lôi trận, địa liệt trận và ngũ hành trận ra thử xem. Trương Kỳ chế nhạo, cho dù Trương Việt dùng loại trận pháp nào thì cũng không có cơ hội thắng. Cách biệt giữa nhân hoàng và đế cảnh quá lớn, chắc chắn không thể so sánh nổi. Mặc dù Trương Việt biết rất rõ về trận pháp của nhà họ Trương, nhưng ông ta không thể làm gì khi đối mặt với sự khác biệt cảnh giới. Trương Việt đương nhiên hiểu, cho dù Tơ Ma Ki Chi hay Trương Kỳ ra tay thì ông ta đều sẽ thua. Hóa ra chỉ là tên nhát gan. Trong số các người, ai muốn tay ông ta ứng chiến thì có thể bước ra. Trương Kỳ nhìn đám người nhà họ Trương với nụ cười khẩy. Mọi người lần lượt cúi đầu, ngay cả Trương Việt cũng không thắng nổi thì sao bọn họ có thể chống đỡ được đây? Cách Trương,